Nếu âm chỉ nói là nếu. Nếu anh gặp vấn đề gì phiền lòng, em sẽ tận lực hết 100, cố gắng giúp anh, năng lực của em có hạn, có lẽ không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng có thể lắng nghe anh nói, cùng anh tán gẫu. Trình Chí Viễn nhìn chằm chằm Nhan Hiểu Thần, ý cười trên môi có chút đông cứng, mặt nạ nho nhã hoàn mỹ như có vết rách, liền giống như có cái gì đó tránh khỏi sự che giấu. Phá kén mà ra, Nhan Hiểu Thần có chút chột dạ, sợ anh ta phát hiện đêm qua cô lén nhìn, vội vàng cười gượng vài tiếng, cợt nhả nói, nhưng mà, em vẫn luôn hy vọng anh sớm có ngày gặp được người trong mộng. Làm tim đập chân run, nháo nhào một phen, em thực sự sẽ rất vui vẻ ly hôn với anh ha ha, chúng ta không chắc có một hôn lễ vui vẻ. Nhưng nhất định sẽ có một cuộc ly hôn vui vẻ. Mặt nạ của Trình Chí Viễn khôi phục, anh ta cười nói, mặc kệ em nghĩ gì, dù sao anh thật hài lòng với hôn lễ của chúng ta. Anh rất vui, Nhan Hiểu Thần nhún vai, không đưa ra bình luận, nếu đêm qua cô không nhìn thấy anh ta, không chắc có hiểu được những lời nói vừa rồi hay không. Nhưng bây giờ, Nhan Hiểu Thần đã biết anh ta có một con người khác. Một bộ mặt khác, bọn họ thật sự rất giỏi tự lừa gạt bản thân. Đối với một vài người mà nói, sinh mệnh như vườn hoa đầy màu sắc, tất cả đều rất đẹp. Hoa nở khoe sắc hay sinh trưởng là chuyện vô cùng hiển nhiên. Nhưng đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh giống như một người bước đi trong đêm tối. Con đường trước mặt mờ mịt hoang vu, bọn họ nhất định phải tự nói với chính mình, phải cố gắng chịu đựng, chỉ cần kiên trì. Sẽ luôn có đoạn đường để đi, tinh thần sẽ mãi thắp sáng. Có lẽ ở cuối đoạn đường đó, sẽ có một người chờ đón bọn họ. Trình Chí Viễn đưa menu đến trước mặt Nhan Hiểu Thần. Em muốn ăn gì? Nhan Hiểu Thần đẩy lại menu cho anh ta. Anh chọn đi, em không kén ăn, cái gì cũng thích. Trình Chí Viễn cầm điện thoại lên, vừa lật xem menu, vừa chọn vài món cho bữa trưa. Đặt điện thoại xuống, Trình Chí Viễn nói. Chúng ta có một tuần được nghỉ trong thời gian kết hôn. Em có muốn đi đâu chơi không? Nhan Hiểu Thần lắc đầu. Không có, còn anh muốn đi lên núi nghỉ dưỡng vài ngày. Cũng chẳng có gì giải trí. Chắc em sẽ cảm thấy chán. Nhan Hiểu Thần nói, mang theo một cuốn thơ đường làm tài liệu hướng dẫn du lịch. Chỉ cần sức khỏe tốt, leo núi một chút sẽ không nhàm chán. Muôn khe cây dợp trời. Nhìn núi tiếng chim dậy, 16, 7, ngồi ngắm cây hồng xa chẳng biết, tận nguồn suối bạc người không qua, 16, 8, đồi thông vằng vặc trăng ngà, đá cao suối chảy nguồn xa xăm về, 16, 9, mấy cái này đối với em chẳng có vấn đề gì, cùng lắm thì cặp thời, lên đỉnh nào chê, nhìn quanh, núi nhỏ bốn bề nhấp nhô, 16, 10, vậy anh cứ đi một mình. Em sẽ tìm một cái cần câu, mà buông cần tựa gió bay, 16, 7, trích trong bài thơ Tống Tử Châu Lý Sứ Quân, Tiễn Lý Sứ Quân ở Tử Châu, của Vương Duy, bản dịch Giản Chi, 16, 8, trích trong bài thơ Đào Nguyên Hành, bài hát Đào Nguyên, của Vương Duy, bản dịch Vũ Thế Ngọc, 16, 9, trích trong bài thơ Sơn Cư Thu Minh, Đêm Thu ở Núi. Của Vương Duy, bản dịch Hải Đà, 16, 10, trích trong bài thơ Vọng Nhạc, Trông Núi, của Đỗ Phủ, bản dịch Mêu Lang, Trình Chí Viễn bị chọc cười ha ha, lần đầu tiên biết được, thì ra thơ đường dạy cho người ta cách đi du lịch núi. Khóe môi của Nhan Hiểu Thần mỉm cười, chậm rãi mở miệng, tính tình trầm mặc thường ngày biến đâu mất tâm, chỉ có cực kỳ hoạt bát nói. Từ ngữ trong thơ cổ không chỉ hướng dẫn du lịch, mà còn hướng dẫn cách ăn uống nữa. Đêm mưa cắt hẹ mùa xuân, trong cơm mới thổi có thêm kê vàng, 16, 12, Trường Giang cuồn cuộn ôm cá đẹp, trúc tốt trên non biết măng tươi, núi ấm mất mai vì héo úa, sông sạch chỉ có cua sinh thời, hoa đào nước chảy thấy cá rô, 16, 13, thật sự muốn noi theo tiền nhân mà hưởng thụ mỹ thực. Đó chính là cách hưởng thụ của Từ Hà Khách, 16, 14, hay cách ăn chơi của Tô Đông Pha, 16, 15, bây giờ tùy tiện lên Weibo đánh vài chữ,